Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phó ước bị ngăn cản. Thời gian qua nhanh, 3 ngày chớp mắt mà qua. Ngày thứ 3 ban đêm, Lộ Thần thay hình đổi dạng, ăn một khỏa thay đổi âm thanh viên thuốc, đúng hẹn đi vào Thanh Hà thành võ phường. Bích Hà sớm đã chờ tại Phúc Xuân Thảo Dược đường bên ngoài. Nhìn thấy thần dược sư về sau, vội vàng nghênh đón đi lên, đem mời lên lầu 2 phòng khách quý. Phòng khách quý bên trong, Hàn lão cùng Đào lão giống nhau trước đó, mô phỏng Phật căn vốn không biết rõ trước mặt vị này thần dược sư cụ thể thân phận. Phẩm hương mính, lời nói ở giữa, song phương tiền hàng thanh toán xong, thần tiên sinh, gần đây có rảnh hay không? Hàn lão gặp Lộ Thần sẽ có cáo từ chi ý, chuyện nhất chuyển, thăm dò hỏi, Lộ Thần hơi do dự một chút, lập tức dương mắt lên nhìn về phía Hàn lão, thanh âm trầm thấp nói, vậy phải xem Hàn lão là có chuyện gì muốn nói cho tại hạ. Hàn lão thoảng qua khẽ giật mình, Thanh Hà thành Lâm gia gia chủ Lâm Uyên, Thanh Hà thành Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng, Thanh Hà thành Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành. 3 vị này đồng thời hướng Phúc Xuân Thảo Dược đường cùng đan dược các phát tới thân bút thiếp mời. Muốn mời thần tiên sinh đến dự cùng uống một chén rượu nhạt. Không biết thần tiên sinh ý như thế nào? Lời vừa nói ra, Phúc Xuân Thảo Dược đường lầu 2 phòng khách quý lâm vào một trận ngắn ngủi trong yên tĩnh. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Thanh Hà Tam Bá cũng nghĩ từ đó kiếm một chén canh này. Lập tức vừa nghi ngờ, Phúc Xuân Thảo Dược đường cùng đan dược các làm sao lại đem đã ăn vào nói chuyện bên trong lời. Nhuận nôn ra đến, hơi nghĩ một hồi, trong lòng thoải mái, bởi vì cái gọi là cường long không áp đầu xa. Coi như Phúc Xuân Thảo Dược đường cùng đan dược các hậu trường đủ cứng. Chẳng những chúng nó muốn tại Thanh Hà thành làm lớn, cũng không có khả năng liền canh cũng không cho 3 nhà lưu một thanh. Cùng Phúc Xuân Thảo Dược đường, đan dược các mua bán làm thống khoái, Lộ Thần không muốn để cho Hàn lão, Đào lão khó làm người. Chậm rãi, nếu như thế, tại hạ khách theo người liền, nghe được lần này trả lời, Hàn lão cùng gốm lão tùng một hơi đồng thời. Đôi người quắc thước trong mắt vừa chớp lên qua một vòng ảm đạm. Việc này nếu do Lộ Thần cự tuyệt rớt đến, Thanh Hà Tam Bá là vô luận như thế nào cũng trách không đến Phúc Xuân Thảo Dược đường cùng đan dược. Các trên đầu, hiện nay Lộ Thần đáp ứng, làm theo Lâm gia, Lãnh gia, Thanh Hà võ quán thế tất yếu theo Tam Bảo thối thể dịch bên trong kiếm một chén canh. Suy nghĩ một cái chớp mắt tức thì, Hàn lão mỉm cười nói, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đêm mai giờ tuất ba khắc, nội hồ thuyền lầu, đợi tiên sinh tôn giá, Lộ Thần điểm gật đầu. Từ biệt mà đi, trở lại Lâm gia tạp dịch viện, Lộ Thần trầm tư chốc lát, trong lòng nghĩ đêm mai đến lượt ứng đối ra sao Thanh Hà Tam Bá. Một lát về sau, nhếch miệng lên một tia đường cong, sau đó, Ngọc Thủ tu luyện công việc, đầu tiên là tu luyện Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất Hỏa Chi châm ngôn. Sau đó hấp thu một thùng Cửu Bảo thối thể dịch dược lực, mượn nhờ dược lực tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, sau đó tu luyện Thần Kiếm Dưỡng Khí Quyết, về sau lại đem Thanh Quang Kiếm Pháp Duy Tự Quyết từ đầu đến cuối diễn luyện một lần. Sau cùng vừa nhìn nửa cái canh giờ Hỏa Hầu thư tịch. Bản này Hỏa Hầu thư tịch Lộ Thần đã từ đầu đến cuối vuốt một lần. Mà đi qua cát thanh khảo hạch, chẳng những nhưng càng nhìn yêu thích không nỡ rời tay. Hiện nay ôn cố mà chi tân, một bắt đầu Lộ Thần coi là nhìn bản này Hỏa Hầu thư tịch về sau sẽ chỉ dạy chính mình như thế nào trưởng khống pha trà Hỏa Hầu. Nhưng ở luyện chế Cửu Bảo thối thể dịch, Tam Bảo thối thể dịch lúc, Lộ Thần vận dụng Hỏa Hầu trong thư tịch ghi chép thủ pháp. Luyện chế tốc độ có khác biệt lớn, thực Lộ Thần sớm đến lượt nghĩ tới chỗ này. pha trà cùng luyện chế dược dịch, đều là đùa lửa, Lý Tự Nhiên cũng là nghĩ thông. Cát Thanh cử chỉ vô tâm, lại đối chính mình rất có ích lợi. Lộ Thần trong lòng âm thầm cảm kích, mặc dù không cần lại đi dược sơn. Chẳng những Lộ Thần mỗi thiên y cũ trôi qua vô cùng phong phú. Một ngày 12 cái canh giờ, Lộ Thần chỉ nghỉ ngơi 2 cái canh giờ. Còn lại thời gian hoặc là dùng để tu luyện, hoặc là dùng để lễ. Luyện chế cửu bảo thối thể dịch, tam bảo thối thể dịch. Đây là một ngày tu luyện xuống tới, đan điền phồng lên cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Chẳng những Lộ Thần ẩn ẩn cảm thấy còn không có đạt tới đột phá điểm tới hạn. Ngày đó Cát Thanh nói cho chính mình, chỉ là muốn đột phá mà thôi cũng không lo ngại. Đồng thời truyền thụ 2 loại đột phá cảnh giới phương pháp. Lộ Thần buông lỏng một hơi về sau, quyết định áp dụng loại thứ nhất. Nước đầy thì tràn, thuận tự nhiên. Một ngày vội vàng kết thúc, màn đêm hàng lâm xuống. Lộ Thần xếp bằng ở trên giường gỗ, xốc lên tầm mắt, nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ sắc trời. Lúc này khoảng cách giờ Tuất 3 khắc còn sớm, còn có thể lại tu luyện một hồi. Lộ Thần lại lần nữa đóng lại tầm mắt, tiếp tục tu luyện Cửu Long châm ngôn bộ phận thứ nhất Hỏa Chi châm ngôn. Đúng vào lúc này, phanh phanh một trận bạo hưởng, tiếng đập cửa chợt đâm vào chính mình bên tai. Chuyện gì? Lộ Thần xốc lên tầm mắt, nhàn nhạt hỏi, Phụng Nhị tiểu thư chi mệnh, đến đây đưa tin, nhanh mở cửa, môn người ngoại lai đáp. Vừa dứt lời, vừa một trận phanh phanh bạo hưởng tiếng đập cửa. Nghe thanh âm, là Giang Hoành. Lộ Thần thu thập một phen, vừa rồi đánh ra mở cửa, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa người. Sông đại nhân, ngươi là muốn đem đây là phiến môn cho gõ mục sao? Hắc hắc, đừng nói vốn chấp sự nhìn không tầm thường ngươi. Đây là nhị tiểu thư tin. Chậm chế nhị tiểu thư chuyện quan trọng, ngươi một cái tùy tùng gánh vác lên sao? Giang Hoành lạnh lùng nói, đem phong thư đưa tới Lộ Thần trước mặt. Lộ Thần mặc kệ hắn, tiếp nhận phong thư, mang ra phong, triển khai, giấy trắng. 10 cái xinh đẹp chữ màu đen, mau tới thành Đông Thất Lý Miếu. Lâm Thu Tuyết dò xét liếc một chút sắc trời, cho dù đi một chuyến thành Đông Thất Lý Miếu cũng còn kịp phó ước, huống hồ chính mình thân là một tên tùy tùng, nếu không có lý do chính đáng, Lâm Thu Tuyết mệnh lệnh vẫn không thể tùy ý chống lại. Nếu không Lâm gia gia pháp cũng không phải bài trí. Đem phong thư thu nhập ống tay áo, Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, dắt một thớt kiện mã, rời đi Lâm gia, đánh ngựa chạy tới thành Đông Thất Lý Miếu. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, một người mặc xám trắng giao nhau y sam thiếu niên đi vào Thanh Hà thành Đông 7 dặm chỗ một tòa. Cô đồi núi nhỏ xuống, trên gò núi đứng sừng sững một tòa không lớn không nhỏ phế miếu. Trăng sáng như ban ngày, cô đồi núi nhỏ bốn phía yên tĩnh im ắng. Lộ Thần tung người xuống ngựa, đem yên bí thắt ở một gốc cành cây bên trên, lập tức đạp vào nhỏ bé trực tiếp hướng đi đỉnh núi phá miếu. Không đã lâu, vượt qua phá miếu cánh cửa, bước vào trong miếu hoang. Lộ Thần ánh mắt quét qua, dưới chân cỏ dại rậm rạp, bên trên một mảnh hỗn độn. Trừ phá miếu chính giữa có nhất tôn cởi xuống tượng Phật mạ vàng bên ngoài, lại không có hắn trưng bày. Tứ phía miếu tường đổ là kiên cố rất, chưa từng xuất hiện hở ra khe hở. Phá miếu phá tại nóc nhà, chỉ gặp phá miếu trên nóc nhà bị phong sương mưa tuyết xối ra một cái động lớn. Một chùm ánh trăng giống như cửu thiên thác nước đồng dạng theo bên ngoài chút xuống tiến đến. Tiểu thương đã đến. Mời nhị tiểu thư ra đến gặp nhau. Lộ Thần ôm quyền hô một tiếng, trừ một trận tiếng vang bên ngoài, trong miếu đổ nát không người đáp lại. Qua một lát, Lộ Thần đứng tại nguyên vừa ôm quyền hô lớn một tiếng, kết quả lại là vẫn như cũ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thu Tuyết để chính mình tới nơi này, sao còn không hiện thân? Khó, nàng còn không có tới, là tại cùng chính mình bày Lâm gia nhị tiểu thư phủ này. Như thế vô cùng có khả năng sự tình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần chậm rãi thu tay lại, buồn bực ngán ngẩm liền tại trong miếu đổ nát đi lại. Bốn phía xem xét, đi đến một chỗ ngóc ngách, bỗng nhiên một vòng hồng quang đập vào mi mắt, nhìn chăm chú nhìn kỹ, Lộ Thần nhãn thần bỗng nhiên thay đổi một chút. Thế này sao lại là cái gì hồng quang? Rõ ràng là một đỏ thẫm vết máu. Ánh mắt thuận một đường tích tích nhiều vết máu nhìn lại. Chỉ gặp tại Phật tượng đằng sau, ánh trăng tìm không thấy địa phương, nằm cả người cẩm y hoa phục nam tử. Cái này cẩm y nam tử xem như ngủ say. Có người đến gần tới, hắn lại là một chút cũng không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Yên tĩnh phá miếu, ánh trăng trắng bệch, Lộ Thần thấy có người nằm ở trên ngủ say về sau. Vội vàng lặng lẽ lui một bước, chắp tay trầm giọng nói, tại hạ phụng Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết tới đây. Không biết các hạ thụ thương ở đây nghỉ ngơi, mạo muội quấy dày, còn mời chớ trách. Thoại âm rơi xuống, cẩm y nam tử một chút bất động, Lộ Thần nhíu mày một chút, chính mình lời nói này nói ra đến, cho dù là ngủ say người cũng nên tỉnh táo lại mới đúng. Khó người này, thụ thương choáng bất tỉnh qua, đã gọi ta gặp được, có thể nào gặp không chết cứu. Nghĩ đến đây, Lộ Thần ba chân bốn cẳng tiến lên đây, xem xét lên cẩm y nam tử thương thế, đưa tay thử một chút cẩm y nam tử hơi thở. Lộ Thần trong lòng chợt lạnh, người này đã chết. Lộ Thần đang muốn nhìn kỹ liếc một chút cẩm y nam tử diện mục. Đúng vào lúc này, từng đợt kiện mã chạy vội tiếng chân từ xa mà đến gần như gió táp mưa rào truyền vào chính mình bên tai, đem miếu vây quanh. Ta không có ra đến trước đó, một con ruồi cũng không hứa phóng ra ngoài. Vâng, đại nhân. Vừa dứt lời, một bóng người theo phá miếu ngoài cửa xông tới. Lộ Thần nhướng mày, không lo được nhìn kỹ một phen cẩm y nam tử diện mục, vội vàng theo Phật tượng đằng sau đi ra đến, ánh mắt nhìn về phía người tới, chờ thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, Lộ Thần trong đầu lại vụt sáng qua mới chín tất bóng người. Chính là Tây Viện Lâm gia bản tộc đệ tử Lâm Phương. Bất quá người trước mặt hiển nhiên không phải Lâm Phương, mà chính là một vị mặt chữ điền trung niên nam tử. Các hạ là người nào? Lộ Thần ung quyền nói. Lời này ấy nên để ta tới hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai? Đỗ đằng lại tại nơi nào? Mặt chữ điền trung niên nam tử liếc mắt dò xét một chút Lộ Thần, lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Lộ Thần nao nao, không biết nên đáp lại ra sao. Người này đã hãy tìm Đỗ đằng, không phải nên qua Lâm gia trong Tây Viện trả lại à? Sao chạy đến nơi đây đến hỏi chính mình? Gặp Lộ Thần im lặng không đáp, mặt chữ điền trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại trong miếu hoang liếc nhìn, khi thấy bên trên vết máu về sau, mặt chữ điền trung niên nam tử song đồng rụt lại một hồi, lập tức lách qua Lộ Thần, thẳng đến Phật tượng đằng sau. Qua một lát, một tiếng kiềm chế kinh hô theo Phật tượng đằng sau truyền ra đến. Người tới, nhanh đem người này cho ta trói bên dưới. Mặt chữ điền trung niên nam tử âm trầm mặt, theo Phật tượng đằng sau chậm rãi đi ra, chỉ Lộ Thần, quát chói tai. Vừa dứt lời, chỉ gặp 7-8 bóng người theo phá miếu ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào. Bên trong mấy cái trong tay người châm lửa đem phá miếu chiếu rọi giống như ban ngày. Còn có mấy cái trong tay người cầm to bằng cánh tay trẻ con xích sắt, lay động hỏa quang chiếu rượu chi xuống, từng cái như là đoạt mạng tiểu quỷ. Ta chính là Thanh Hà Thành Lâm gia tạp dịch đệ tử, phụng Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết chi mệnh tới đây. Ngươi như thế nào dám trói ta? Lộ Thần nhìn cũng không nhìn liếc một chút xông tới 7-8 bóng người, ánh mắt nhìn thèm thuồng mặt chữ điền trung niên nam tử, cao giọng uống, chúng ta muốn trói người cũng là ngươi. nối đuôi nhau mà vào 7-8 người, bên trong một người cầm đầu. Ánh mắt chằm chằm Lộ Thần, âm trầm cười nói, Lộ Thần tìm danh vọng qua. Nào nào, người này chính mình đã đến nhận biết, chính là Lâm gia tạp dịch viện Giang Hoành Giang chấp sự chó săn Tề Hào. Trong lòng vụt sáng qua một cái suy nghĩ, trước mặt mình những người này đều là Lâm gia nhân. Không kịp Lộ Thần suy nghĩ nhiều, mặt chữ điền trung niên nam tử thanh sắc câu lệ uống, chỉ là một cái tạp dịch đệ tử cũng dám kêu gào. Bắt lại cho ta, Tề Hạo đã sớm đang đợi giờ khắc này. Nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, tự là cái thứ nhất phóng tới Lộ Thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.